khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Có lẽ có người có thể nghe được. Chu Du ngắn ngủi trầm ngâm một lát. Hư Thiên Linh đại khái sớm chỉ biết một việc rồi. Đôi câu vài lời bên trong, mỗi lần nâng lên Úc Linh vị diện thời điểm, thực tế còn có Tô Y Y cái kia miệng rộng, khởi điểm giấu giếm nàng, chỉ là bởi vì sự tình quá phức tạp đi, mặt khác nàng quê quán bị người chiếm sợ là muốn quấy rối. Cuối cùng còn có một chút Chu Du nho nhỏ trả thù tâm lý. Hiện tại xem ra, không cần phải, cái này câu chuyện nhưng rất lâu. Chu Du lẩm bẩm nói, người muốn nghe chính tự, nghịch thuật có lẽ hay là kể sen. Chính, cái kia muốn theo Úc Linh vị diện thời kỳ thượng cổ nói đến. Vô cực sanh thái cực sanh lưỡng nghi, ta còn là đến hỏi lãnh tả a. Này nha được rồi, ta hảo hảo nói, cái này vừa nói, đã nói hơn 20 phút đồng hồ. Úc Linh vị diện mấy ngàn lần sống hay chết luân hồi. Hư Thiên Linh như thế nào đối mặt 8.752 lần đại hỗn độn. Thẳng đến nàng quyết định chấm dứt những này vận mệnh, dùng phương thức của mình khiêu chiến tuyệt vọng quy luật. Hư Thiên Linh đã muốn quên đánh chữ rồi, xoay người, chống cái cằm ngơ ngác nghe đây hết thảy. Theo đệ 25 lần bắt đầu, nàng thử trao đổi, mãi cho đến lần 82, nàng mệt mỏi, 1.725. Nàng dốc sức liều mạng muốn tránh, trốn không xong, 3.333, như con quay buồn tẻ xoay tròn, 3.821, thất thủ sai tổn thương, 8.101, triệt để chết lặng, 8.750, thử cùng một chỗ chạy trốn, nhưng trốn không thoát, 8.751, điều chỉnh, 8.752. Sau đó, ngươi tìm đến ta, Chu Du sinh động như thật mà khoa tay múa chân nói, chúng ta giao dịch qua mấy lần, bởi vì ta cơ trí cùng dự kiến trước, cho ngươi để lại rất sâu ấn tượng, ngươi chủ động mời ta bỏ thêm hảo hữu, quan hệ của chúng ta như là thầy tốt bạn hiền, dù sao, toàn bộ vị diện cũng không còn vài người có chúng ta như vậy tư duy độ cao. Cái này... Hư Thiên Linh muốn nói cái gì, nhưng cưỡng ép nhịn xuống, lão bản nói được quá đúng. Thỉnh tiếp tục, vì vậy, người đem số 8.752 đưa đến chỗ này của ta. Chính là hiện tại Hoành Thánh, tiếp theo là Úc Linh vị diện gần như sụp đổ tai nạn. 8 cái Chu Du gặt hái, số 7 hy sinh, số 8 trở thành Simba, lại về sau, Hư Thiên Linh thức tỉnh. Lại tới đây, như vậy, ta là Hư Thiên Linh số 2, có lẽ hay là tự chính mình. Hư Thiên Linh có chút mờ mịt mà cúi đầu nhìn mình. Chúng ta càng thiên hướng về là chính ngươi, đem ngươi hóa linh vì kình thiên cự mộc thời điểm, cũng không phải là tử vong. Nếu như tử vong lời nói sẽ có số 2 xuất hiện, nhưng không có, quy luật thân mình cho chúng ta đáp án. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng tại Hoành Thánh trở về Úc Linh vị diện hậu giết chết ngươi. Chuyện này cùng số 7 cải tạo quy luật hỗn hợp cùng một chỗ, lại để cho sự tình trở nên rất phức tạp. Chu Du khoa tay múa chân nói, tóm lại, Hoành Thánh trở lại Úc Linh vị diện đồng thời, tử vong cũng đi trở về. Lúc ấy chúng ta đều nghĩ đến ngươi chết. Rồi... Nhưng người thật giống như dùng một loại phương thức khác còn sống. Nhưng người hình thành mới sinh mạng thể là ở Úc Linh vị diện ngã xuống thành thấp ma vị diện về sau. Bởi vậy mất đi rất nhiều cao ma sinh mạng thể đặc thù cùng một chút ít trí nhớ. Hiện tại chỉ có thể như vậy suy đoán. Ta cảm giác, rất sớm cảm giác. Hư Thiên Linh có chút chần chờ mà hồi ức nói, bị cái gì đó bao ở rồi. Bảo vệ, khi ta tỉnh lại, hắn cũng mất, Chu Du quán cánh tay nói, hẳn là số 7 a, vị diện triệt để ngã xuống hậu, chúng ta lại cũng vô pháp bắt đến hắn tồn tại dấu vết. Hắn rất ôn nhu, ta có thể cảm giác được. Hư Thiên Linh dư vị đồng thời lại nhìn hướng Chu Du. Đón lấy rất mau tránh ra, ta không có ý tứ gì khác. Mẹ ta đây cũng rất ôn nhu được không nào? Chu Du dùng sức giải thích nói, số 7 vô cùng nhiều tính cách là căn cứ hắn sinh ra đời lúc tâm. Tình của ta mà tạo, ta lúc ấy ngay làm chính mình 6 lần, cho nên rất táo bạo. Cái kia, cái này tiểu hỗn độn sinh ra đời thời điểm, ta như thế nào cảm xúc nì? Hư Thiên Linh lẩm bẩm lời nói. Chu Du theo ý nghĩ của nàng nghĩ tiếp, rất nhanh lắc đầu. Ta dù sao là không có pháp tưởng tượng làm chính mình hơn 8.000 lần là gì cảm giác. Ít nhất, có một việc xác định. Hư Thiên Linh thở dài lắc đầu nói, ta không có cách nào khác thay đổi tiểu. Hỗn độn, nàng nhất định như thế. Ta cũng vậy đồng dạng. Ta quyết định buông tha cho chuyện này. Về sau không biết lại dẫn nàng đi ra ngoài thực địa giáo dục. Đừng như vậy, tình huống bây giờ bất đồng. Các ngươi không cần giúp nhau chém giết. Cái này đã hơn một năm nàng trưởng thành không ít. Hư Thiên Linh không có trả lời. Trầm ngâm một lát sau. Một lần nữa chuyển qua cái ghế. Trở lại trước máy vi tính tiếp tục đánh chữ. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này. Ta hiện hậu sẽ thêm trở lại Úc Linh vị diện nhìn xem. Cùng cây trò chuyện. Có lẽ có người có thể nghe được. Chu Du cười thở dài. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi, vì ngươi có thể nghe hiểu ta mới dùng, nói chuyện. Cái từ này, được rồi, giải thích ngươi cũng không hiểu. Hư Thiên Linh rất nhanh chuyển bị điện giật não màn hình hướng. Về Chu Du, đây là phản kích PR, quan hệ xã hội, phương án, bất quá ta cho rằng hiệu quả quá mức bé nhỏ, không đáng làm. Hiện tại của chúng ta nhân khí tượng là một cái xưng khí cầu. Bất luận cái gì dư thừa cho hấp thụ ánh sáng đều có bạo tạc nổ tung phong hiểm. Chu Du nhìn xem, máy tính, hãy mau đem tâm tình thu hồi lại. Chỉ vào màn hình nói, xông ra đệ tử đoàn đội, vượt qua khó khăn cùng tài chính thiếu. Hết thảy đều tự mình làm. Cái này quá giả a, không có biện pháp. Chúng ta phải hướng chất phác thượng dựa vào. Hai người như vậy bắt đầu một loạt kịch liệt thảo luận. Hơn một giờ qua rất nhanh đi. Vẫn không có thỏa mãn phương án. Chu Du ngửa đầu ngã xuống trên giường. Ngươi không phải siêu cấp thiên tài có thể giải quyết hết thảy vấn đề sao? Ai nói ta có thể giải quyết hết thảy vấn đề hay sao? Ngươi cho ta lao nữ nhân tâm nhìn xem. Hư Thiên Linh cũng mắng. Đối phương đã muốn đi đầu cố định đại trùng đối với ngươi ấn tượng. Dự toán tựu 20 vạn, ngươi thực khi ta hiểu ý linh khống chế sao? 200 vạn còn không sai biệt lắm. 200 vạn, mời người làm internet PR, quan hệ xã hội, được rồi, kỳ thật 150 vạn cũng không sai biệt lắm. Chu Du lau trán lẩm bẩm nói, không được, quá ngu xuẩn. Đám này cháu trai trước lợi nhuận một khoản tiền hắc ta. Lại lợi nhuận ta một khoản tiền giặt rửa trở về. Quá ngu xuẩn, cho nên ta không đề nghị phản kích. Chu Du trở mình, ta có thể tốn nhiều tiền làm chuyện này, nhưng ta không muốn bị bọn hắn lợi nhuận. Vậy thì cởi mở miễn phí dừng chân một tháng sao? Cái này bọn hắn tựu không phản đối. Cái này có chút ý tứ. Chu Du lại lật trở lại đột nhiên đứng dậy, chằm chằm vào Hư Thiên Linh nói, như vậy ta cũng vậy bồi thường tiền. Nhưng ít ra bồi cho khách nhân của ta rồi. Ta nhận thức, Hư Thiên Linh lại bỗng nhiên khẩn trương lên, đừng như vậy chăm chú được không? Làm như vậy hậu quả hội kinh khủng hơn. Trước kia Hoa trả tiền người hiểu ý lý mất nhất định. Hơn nữa miễn phí lời nói ai tới, ai không đến. Chỉ có thể rút tham, vốn là tích lũy tiền nghĩ đến người ngược lại tới không được. Đây mới là lớn nhất không công bình, hoàn toàn chính xác, bất quá cái phương hướng này ta thích. Ta suy nghĩ a hát, Chu Du rất nhanh thần sắc chấn động nhảy dựng lên, có rồi. Đa tả a hát, nói xong hắn cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Hư Thiên Linh ngơ ngác nhìn màn hình một lát, tắt đi văn đương, cũng không có bảo tồn. Nàng đang muốn bắt đầu làm cái khác, lại nghe cửa ra vào một hồi khờ ngốc thanh âm truyền đến. Hắc hắc hắc, Hoành Thánh bước nhỏ dịch tiến đến, trong tay bưng lấy một đoàn thum thủm màu vàng gì đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.